Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, ba vị một thể. Ba cái kia tiểu nữ hài thật là ăn hàng, mặc dù vẫn luôn đang ngó chừng Lâm Phi Phàm ngực mèo, nhưng trong miệng lại một mực ngừng, mà lại các nàng vô cùng yên tĩnh. Bên này ngoại trừ xe lửa tạp âm cùng mèo trắng phát ra hô lỗ thanh âm bên ngoài, cũng chỉ còn lại có đối diện răng rắc ăn đồ ăn vặt thanh âm. Lâm Phi Phàm đột nhiên có chút không nhịn được cười. Đối diện ba cái kia tiểu nữ hài, giống như là ba cái tiểu kho chuột như thế, ăn đến mặt mũi tràn đầy đều là không ăn cặn bã. Kho chuột, mèo con, Lâm Phi Phàm càng ngày càng muốn cười. Đang ở Lâm Phi Phàm định tìm điểm chủ đề đánh vỡ này lúng túng thời điểm, trước đó nói chuyện cô bé kia đột nhiên ngẩng đầu một cái. A, nàng trở về, nam thần gặp lại sau. Ba cái tiểu nữ hài đồng thời cho Lâm Phi Phàm khoát tay gặp lại. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy mờ mịt khoát tay. Sau đó, ba cái kia cô bé kia hóa thành đỏ lam xanh ba cái quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng dung hợp. Sau đó một người mặc toàn thân áo trắng chân dài nữ tử xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Nữ tử kiểu tóc hết sức độc đáo. Tóc đen đầy đầu kết ở phía sau. Phía trên cắm ba chiếc đũa như thế đồ vật. Tóc dài tới eo. Thuần bạch sắc sườn xám vô cùng có co giãn. Đưa nàng nóng bỏng dáng người hoàn mỹ làm nổi bật lên tới. Ngực vị trí dựng thẳng mở một đường dài miệng. Sự nghiệp đường sâu không thấy đáy. Sườn xám rất ngắn, xẻ tà đi rất cao, hai chân trùng điệp, từ một bên nhìn lại có thể thấy khía cạnh có một cây thắt nút dây thừng, cho người ta một loại như muốn cởi ra dục vọng. Nữ tử kia mị nhãn như tơ, một tay chống cằm, nam thần, ngô, quả nhiên là nam thần a, tiểu đệ đệ, có hứng thú hay không theo đại tỷ tỷ đi sâu trao đổi một chút nha. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Sâu bao nhiêu vào, nữ tử kia ánh mắt càng thêm mập mờ, hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Sâu bao nhiêu vào, cái kia chỉ có ngươi mới biết được đi. Lâm Phi Phàm cũng đồng thời mập mờ cười một tiếng. Không sao, đại tỷ tỷ ngươi rất nhanh cũng sẽ biết. Nữ tử đưa tay, liền muốn thi pháp, nhưng lúc này Lâm Phi Phàm trong ngực mèo trắng nhẹ nhàng ngáp một cái. Tay của cô gái kia dừng tại giữ không trung. Nàng ánh mắt dao động bất định. Đột nhiên, nàng đột nhiên rút ra tóc sau một cây đũa, như chớp giật đâm về phía mèo trắng, đũa mũi nhọn vô cùng sắc bén, lập lòe không hiểu ánh sáng, nhưng này sắc bén căn bản là không có cách tiến lên mảy may. Mèo trắng lúc này mới mở to mắt, nhìn xem nữ tử kia, đánh một cái to lớn ngáp. Ta nói tam nhất, ta có chút tiền đồ được sao? Coi là lần này người muốn giết ta số lần đều không xuống 10 lần. Lần sau có thể hay không đem hết toàn lực. Người này muốn giết ta lại sợ muốn chết hành vi thật sự là thật mất thể diện. Mèo trắng hóa thành Miêu Tiểu Lệ, tựa ở Lâm Phi Phàm trên người. Ha ha, Miêu yêu, ta tam nhất không đội trời chung với ngươi. Tên là tam nhất nữ tử quát khẽ nói. Ân ân, ta biết rồi, tay chớ run. Như thế lộ ra ngươi lực lượng không đủ. Miêu Tiểu Lệ theo trước mắt đồ ăn vặt trong đống tùy tiện nắm một cái, nhét vào trong miệng, lạch cạch bắt đầu ăn. Tam nhất hừ một tiếng, vô cùng gọn gàng thu hồi đũa. Chai lơ, tam nhất lời nói bất thiện. Người dám hộ, Trương Như đâu? Chết rồi, hừ hừ, quả nhiên lộ ra răng nanh. Mưu sát, khẳng định cũng là ngươi chỉ điểm. Ta muốn giết người còn cần sai xử. Nghĩ trải nghiệm nào đó sau hắc thủ niềm vui thú chứ sao? Hai người này như thế không cùng a. Quả nhiên, trên cái thế giới này vẫn là tồn tại không sợ Miêu Tiểu Lệ người nha. Nhưng mà liền lúc này, tam nhất đột nhiên sững sờ. Vốn là tuốt gươm dơ nỏ biểu lộ đột nhiên biến mất. Đổi lại một bộ vô cùng ngượng ngùng bộ dáng. Tiểu Lệ tỷ, người tốt, thật có lỗi. Ta vừa mới đi làm việc điểm chuyện khác. Tam tam trở về rồi. Ân, trở về. Ngươi cũng quản tỉ tỉ ngươi. Ta mạnh như vậy cái đại yêu. Ngay trước mấy người dám hộ mặt bị uy hiếp. nhiều mất mặt, nhiều thật mất mặt. Miêu Tiểu Lệ miệng đầy đồ ăn vặt, mập mờ nói ra, nhị tỷ đã đang phê bình nàng. Tam nhị cũng tới. Ân, lợi hại a, ít có tam vị nhất thể a. Các ngươi cũng đối này 9 ngày luân hồi cuộn cảm thấy hứng thú như vậy. Này, dù sao tam tam đến 9 nha. Mặc dù không biết có làm được cái gì, đối tỷ muội chúng ta tràn đầy lực hấp dẫn. Tam Tam nói, Lâm Phi Phàm ở một bên thò đầu ra tới. Cái này có một mặt mộng ép, ai có thể giải thích một chút chuyện gì xảy ra? Đối diện Tam Tam ngay ngắn làm tốt, biểu lộ hơi hơi mang theo áy náy. Thật có lỗi, vị này nhất định chính là Lâm Phi Phàm tiên sinh đi. Ngài khỏe chứ, ta tên là Tam Tam. Tại thân thể này bên trong còn có đại tỷ của ta ba một cùng hai tỷ tam nhị. Chúng ta tu luyện một loại đặc biệt công pháp, tên là tam vị nhất thể. Đem ba người chúng ta hòa làm một thể. Sau đó chúng ta còn có riêng phần mình ba cái phân thân tại thế trên mặt đi lại. Trước đó ngài thấy ba cái tiểu nữ hài là đại tỷ ba cái phân thân. Ngô, kỳ thật chúng ta hình dáng không tốt lắm nói rõ lý do. Tóm lại, chính là như vậy đi. Lâm Phi Phàm hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng trao đổi. Kỳ thật năm đó bọn hắn lúc tu luyện, vừa vặn ta đi ngang qua. Các nàng tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Ta nhàm chán liền thuận tay giúp một cái. Miêu Tiểu Lệ nói, là hỗ trợ vẫn là làm trở ngại chứ không giúp gì. Lâm Phi Phàm hỏi, khẳng định là hỗ trợ a. Cái kia tam nhất vì cái gì còn như thế cầu thị ngươi? Ha ha ha, bởi vì ta lựa chọn tam tam thân thể làm thân thể của các nàng, mà không phải tam nhất. Ách, khác nhau ở chỗ nào sao? Đại tỷ dáng người càng tốt hơn, ta còn kém rất nhiều. Tam Tam ngượng ngùng nói. Chuyện này, Lâm Phi Phàm nhìn trước mắt cao gầy nóng bỏng nữ tử. Thật sự là không cách nào tưởng tượng cái gọi là tốt hơn dáng người sẽ là cái dạng gì. Cũng thật sự là không cách nào tưởng tượng, một người dáng người đến tột cùng tốt đến mức nào, có thể nàng oán niệm lớn như vậy. Được rồi, vừa vặn trên đường đi nhàm chán, có thể làm cái bạn, ta người giám hộ thật lợi hại, còn là Sử Nam đâu, người có hứng thú liền lôi đi tốt. Miêu Tiểu Lệ đập Lâm Phi Phàm bả vai một cái, Lâm Phi Phàm toàn bộ mặt lập tức tím. Vừa rồi chính mình còn làm bộ hết sức có kinh nghiệm dáng vẻ. Ngươi dạng này để lộ tin tức. Này nếu là đặt ở cổ đại đều phải nhét vào lồng heo ngâm xuống nước ngươi biết không? Mà đối diện Tam Tam toàn bộ mặt cũng đều vinh quang tột đỉnh. Tiểu Lệ tỷ ngài nói đùa. Đại tỷ chỉ là ngoài miệng nói giỡn thôi mà thôi. Chúng ta cũng không có phương diện này kinh nghiệm. A, nguyên lai đều là giả mạo a. Lâm Phi Phàm lập tức liền thăng bằng. Được rồi, các ngươi chuyện vãn đi. Ta tiếp tục hưởng thụ đi. Nói, Miêu Tiểu Lệ co lại đến Lâm Phi Phàm trong ngực đi. Thế là hai cái vừa mới giả mạo thất bại người cứ như vậy hết sức khó xử mặt đối mặt. Có muốn ăn hay không cái lạp xưởng hun khói? Lâm Phi Phàm quyết định chủ động tìm chủ đề. Không không không, ta thật không có kinh nghiệm. Đối diện Tam Tam vội vàng khoát tay. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy lớn quính. Cái này, ta nói chính là cái này. Trong vắt ruột, Lâm Phi Phàm đưa tới một bao bốn liền chứa trong vắt ruột. Hả? Tốt, tốt, Tam Tam cúi đầu, máu trên mặt đều nhanh tràn ra. Tam Tam tiếp nhận trong vắt ruột, Lâm Phi Phàm đưa tới. Hai đôi liếc nhau, sau đó đồng thời thổi phù một tiếng cười rộ lên. Mặc dù không biết cười gì, nhưng mà tựa hồ xấu hổ cũng tại trong tiếng cười hóa giải. Ước chừng là bởi vì tầm bảo nguyên nhân. Này nhóm trên xe lửa tu sĩ yêu tộc không ít. Tam Tam cùng Lâm Phi Phàm hai người cũng coi là trò chuyện vui vẻ. Mặc dù không biết Tam Tam bao lớn, kiến thức của nàng lượng lại vô cùng phong phú. Nói cái gì cũng có thể chứa chủ đề. Nhưng mà nàng giống như đối bộ quần áo này vô cùng không thích ứng. Thỉnh thoảng hướng phía dưới kéo một cái vốn cũng không lớn lên sườn xám cạnh dưới. Sau đó ngẫu nhiên cũng sẽ đem ngực cái kia khe hở hướng về phía ở giữa kéo một cái. Ta cho ngươi một bộ y phục đi. Lâm Phi Phàm tìm được hết sức am hiểu sự tình. A, tạ ơn. Không cần, bằng không đại tỷ sẽ không cao hứng. Đây đều là thật vất vả thỏa hiệp xuống kết quả. Tam Tam nói, nghe vào ngươi cũng nghe không dễ dàng. Lâm Phi Phàm cười nói, Ngô, vẫn tốt chứ, tỷ muội chúng ta ba cái cùng một chỗ. Cũng thật vui sướng, Ngô, cái gì, đại tỷ không được a? Gia đình là Miêu Tiểu Lệ người giám hộ, người sau có thể cướp đi làm bạn trai đâu. Đang nói Tam Tam đột nhiên toát ra một câu như vậy tới. Ha ha, Lâm Phi Phàm giới cười, không biết làm sao nói tiếp. Nhị tỷ ngươi cũng khuyên nhủ đại tỷ, không được a, không thể cho ngươi quyền khống chế, ngươi khẳng định sẽ đi làm những cái kia tu sự tình. Cho ta giả ngây thơ cũng không được. Quỷ dị đối thoại đến đây là kết thúc. Tam Tam trên mặt ửng đỏ, cho Lâm Phi Phàm một cái áy náy ánh mắt. Không khí lại lần nữa lúng túng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.